Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1762, súng ống tông sư. Phong thủy cuồng đao chạm, nhất đao lưu ảo nghĩa bên trong cực kỳ cao thâm một loại cường đại chiêu thức. Cho dù là đồng dạng nhất đao lưu tông sư cũng khó có thể thi triển mà ra. Bởi vì nó đối người sử dụng yêu cầu thật sự là quá khổng lồ một chút. Thì triển ra phong thủy cuồng đao chạm không chỉ cần phải cường đại cường tráng mà tràn ngập bạo phát lực thân thể, còn cần thể nội có lực lượng khổng lồ chống đỡ. Đối với nhất đao lưu lĩnh ngộ cũng muốn đạt tới cực cao trình độ. Lực phá hoại càng to lớn, nhưng lại cần tại có nước ngọn nguồn địa phương mới có thể thi triển. Làm đến tu hành này môn ảo nghĩa người cực ít. Bất quá Takayuki Matsushita lại nhìn chúng chiêu này ảo nghĩa uy lực. Khổ tâm tu hành, sớm đã là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Theo hắn cái này một đao chạm xuống đi. Lực lượng đáng sợ chính là trong nháy mắt này bạo phát. To lớn kình khí cuốn lên vô số sóng nước long quyển phong. Giống như gào thét biển động, hướng về Lam Phong nghiền ép mà đi. Hùng mãnh vô song, đáng sợ cùng cực. Tại những thứ này cuốn lên trong hồ nước bị Takayuki Matsushita dung hợp đao khí ở chính giữa phối. Hợp với nó trọng đại áp lực, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Cho dù là thực lực siêu phàm hoành luyện tông sư, cũng đem bị tiến đến vòi rồng biển động cho trong nháy mắt xoắn nát thành làm thịt nhão. Một chiêu này, Takayuki Matsushita vì chém giết Lam Phong có thể nói là dùng hết toàn bộ khí lực. Đem tất cả lực lượng đều rót vào đến hắn một đao kia bên trong. Hồ nước gào thét, vòi rồng nước gợi lên. Đáng sợ kinh khí khiến người ta không hiểu cảm thấy áp lực. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn phản kích. Vừa vặn hắn đánh giết tử nô tiêu hao khổng lồ như vậy lực lượng. Đối mặt với nhất đao lưu ảo nghĩa. Hắn chả có sức lực đi ngăn cản sao. Không ít người trong lòng đều là tràn ngập lo lắng. Dù sao Takayuki Matsushita một đao kia chảy ảo nghĩa uy lực không thể bảo là không cường đại. Oanh xùy. Nhưng mà, đối mặt với kinh thiên động địa công kích, Lam Phong lại đồng thời không có phản ứng chút nào. Mà chính là tùy ý đáng sợ hồ nước tiến đến. Đem thân thể của hắn nuốt mất. Tại Lam Phong thân thể sắp bị hồ nước nuốt hết trong nháy mắt. Hắn một bước phóng ra. Thiểm lôi lặng yên ở giữa thi triển. Tiếp lấy vòi rồng nước yểm hộ trong nháy mắt chính là biến mất tại tùng dây leo cao quý trong tầm. Mát, thành công. Theo Takayuki Matsushita chỗ đứng cái góc độ này đến xem. Lam Phong thì là bị vòi rồng nước nuốt chửng lấy. Làm đến hắn trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng thống khoái chi sắc đến. Vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó hắn thân thể lại là lặng yên ở giữa cứng lại. Thanh âm lạnh như băng tùy theo vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Lam Phong còn như quỷ mị theo bên cạnh hắn lướt qua. Đao tử vạch phá ra thịt thanh âm cũng lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ bằng ngươi cái kia điểm công kích cũng có thể giết ta. Đừng nói giỡn, theo Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Trướng mắt hàn quang thu vào Takayuki Matsushita trong mắt, đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới theo cổ của hắn chỗ bôi qua. Cái này sao có thể? Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo hắn đột nhiên nơi cổ chảy xuôi mà ra. Làm cho hắn xòe bàn tay ra nhanh chóng hướng về chỗ cổ xóa đi. Làm hắn nhìn tới bàn tay phía trên dính đầy máu tươi lúc. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bịch. Theo Takayuki Matsushita lời nói hạ xuống, trong cơ thể hắn sinh cơ diệt tuyệt, cả người thì là một đầu ngã vào trong hồ, thi thể cũng là chìm vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Nước Nhật nhất đao lưu tông sư tùng dây leo cao quý vẫn lạc, nhìn lấy cái kia hóa thành thi thể chìm vào đáy hồ tùng dây leo cao quý. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hoa Hạ Lam Phong thắng. Diệp Thiên Nam tại thời khắc này không chút do dự tuyên án trận đấu này kết quả. Ngao, lại thắng. Ha ha, quá tuấn tú. không chỉ có thắng, hơn nữa còn đem đối phương người cho giết. Lợi hại a, miểu sát, không hổ là Bạch Phát tông sư a. Diệp Thiên Nam lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Hoa Hạ bên này mọi người miệng bên trong liền phát ra từng tiếng hưng phấn hò hét đến. Có thể nói là kích động vạn phần. Lam Phong lần này không chỉ có lấy được thắng lợi, hơn nữa còn đánh giết hôm đó quốc nhất đao lưu tông sư. Quả thực là hả hê lòng người. Phải biết, trước lúc này những tên kia thế nhưng là đều nghĩ đến hạ tử thủ. Lam Nhiễm càng là chúng độc sắp gặp tử vong. Nếu không có người khác phản ứng nhanh, sớm đã bị những tên kia cho giết. Lam Phong bây giờ cách làm như vậy cũng là lấy người chỉ đạo, còn trị người thân thể, làm sao có thể không khiến người ta nhóm hưng phấn. Lam Phong mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào cái kia thần sắc khó coi Hàn Thiên Đao một đoàn người trên thân, ra vẻ ho khan một phen, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đến, miệng bên trong truyền ra có chút âm thanh yếu ớt. Còn có ai? Tuy nhiên cái này ra hỏa tại vừa trong chiến đấu căn bản liền không có thụ thương, nhưng là làm dẫn bọn ra hỏa này mắc câu. Hắn hiện tại thế nhưng là đang cố ý làm bộ thụ thương, khí lực chống đỡ hết nổi lúc bộ dáng, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thấy thế, Diệp Thiên Nam hảo tâm hỏi. Không dùng, này một ít vết thương nhỏ tính không được cái gì, tiếp tục trận đấu. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tốt. Diệp Thiên Nam nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó quay đầu đi đem ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Đao trên thân. Mở miệng cười nói. Tiếp tục tranh tài. Hoa Hạ Lam Phong tiếp tục khiêu chiến. Mời Quý Phương ra người. Đáng chết. Nghe được Diệp Thiên Nam lời nói, Hàn Thiên Đao một đoàn người quyền đầu thì là bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Một đoàn người ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, đang dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Đột nhiên, một tên nhìn qua hơn 40 tuổi Hàn Quốc nam tử thì là một bước phóng ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Oán độc mà tràn đầy sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để ta đi. Gia hỏa này cùng Tử Nô cái kia một phen kịch chiến tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Lại thêm vừa mới hắn chém giết Takayuki Matsushita, thân thể bị thương nặng, thể nội kinh khí tiêu hao hầu như không còn. Chính là chém giết hắn thời cơ tốt. Đây là Hàn Quốc một tên súng ống tông sư, có được siêu phàm xạ kích năng lực, có thể nói là trăm vô hư phát. Tốt, thấy thế, Hàn Thiên Đao nhẹ nhàng gật đầu. Theo hắn lời nói hạ xuống, cái kia Hàn Quốc nam tử một bước phóng ra, thân thể bay vọt lên, trong tay nhiều hai cây tạo hình đặc biệt đặc chất trái vòng súng lục. Đối với Lam Phong bỗng nhiên bóp cò, hắn bóp cò tốc độ thật sự là quá nhanh, rõ ràng là nhiều lần cò súng bóp, vậy mà lại điệp ra trong nháy mắt, cho người ta cảm giác liền tựa như hắn chỉ bóp một lần cò súng. Hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, bốn cái đốt vòng quanh hừng hực liệt hỏa viên đạn cùng bốn cái tản ra băng lãnh chi khí viên đạn thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Ở giữa không trung vạch ra từng đạo lộng lẫy đường vòng cung tới. Bành, viên đạn tốc độ cực nhanh, tại khoảng cách Lam Phong không đến 50 mét khoảng cách trong nháy mắt, cái kia bốn cái băng lãnh viên đạn lại là trong lúc đó vỡ ra, nhấc lên một cỗ hàn vụ. Không chỉ có đem Lam Phong ánh mắt chỗ che lấp, còn đem cả người hắn bao phủ tại lạnh trong sương mù. Mà cái kia bốn cái thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa viên đạn thì là lặng yên không một tiếng động, theo lạnh trong sương mù bộc phát ra, hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Dạng này huyễn khốc quỷ dị thương pháp, bình thường người căn bản là không cách nào trốn tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo thương pháp. Đây là Hàn Quốc vị kia có tên súng ống tông sư. Lợi hại, ta lần đầu nhìn đến thương pháp vậy mà như thế lộng lẫy xinh đẹp. Nghe nói hắn tay thương cùng viên đạn đều là đặc chất mà thành, cho dù là hoành luyện tông sư cũng phải chết. Hàn vụ che chắn cái kia ra hỏa ánh mắt, viên đạn phong tỏa hắn đường lui. Tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Cái kia ra hỏa trải qua luân phiên kịch đấu, thể lực tiêu hao rất lớn, tốc độ biến chậm, không cách nào tránh né lấy viên đạn tập kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Nhật Hàn ba nước đông đảo cường giả thì là nghị luận ầm ĩ. Tán thưởng không thôi, bỉ ổi, vô sỉ, không biết xấu hổ, vậy mà dùng thương đánh lén. Lam Phong, cẩn thận, mẹ, đánh không lại vậy mà dùng thương. Quả thực là vô sỉ cùng cực, đến mức người Hoa nhóm thì đều là tức giận không thôi. Giận mắng đối phương không biết xấu hổ đánh lén, nhưng lại bất lực, lạnh trong sương mù, Lam Phong thần sắc như thường, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tuy nhiên cái này Hàn Vũ chính là cái kia súng ống tông sư chế tạo ra, có thể ngăn cản mọi người ánh mắt, thế nhưng là Lam Phong lại có động sát chi nhãn, có thể dễ dàng thấy rõ hết thảy, thấy rõ ràng viên đạn quỹ tích cùng bên ngoài tất cả mọi thứ. Cái này Hàn Vũ căn bản cũng không có đối với hắn có bất kỳ anh hùng. Súng ống, cũng không chỉ một mình ngươi hội. Bịch, tại viên đạn nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, Lam Phong thân thể lóe lên, dễ dàng tránh thoát viên đạn công kích. Liệt hỏa thanh long lại là lặng yên ở giữa phù hiện trong tay hắn. Lam Phong bàn chân dẫm tại mặt nước, phát ra rơi xuống nước thanh âm, khiến người ta cho là hắn trúng đạn rơi vào trong nước. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, khóa chặt mục tiêu, không chút do dự bóp cò. Hưu, theo Lam Phong bóp cò súng, lộng lẫy hỏa diễm theo nòng súng miệng phun ra. Một cái tạo hình đặc biệt kim sắc viên đạn thì là không có dấu hiệu nào theo trong sương mù nổ bắn ra mà ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia giữa không trung chậm chậm hạ xuống Hàn Quốc súng ống tông. Sư kích bắn đi, bịch, đánh trúng. Cái kia ra hỏa bị viên đạn đánh trúng rơi xuống nước chết. Ha ha, giải quyết. Nghe được trong sương mù truyền đến rơi xuống nước âm thanh, Mỹ Nhật Hàn ba nước đông đảo tông sư cường giả trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Đến, cười ha ha thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vừa mới cái kia rơi xuống nước âm thanh bọn họ thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giải quyết. Cái kia Hàn Quốc súng ống tông sư cũng hơi hơi đưa một hơi, xoay đầu lại hướng lấy Hàn Thiên Đao bọn người đều mở miệng cười. Cho đến tận này còn không thể trốn được ta liệt hỏa Hàn băng tập kích. Bành xùy, nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, một cỗ nồng đậm nguy cơ phù hiện ở đáy lòng hắn, làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến, làm hắn quay đầu hướng về nguy cơ nơi phát ra chỗ nhìn qua lúc, lại bị dọa đến hồn phi phách tán. Một cái cực kỳ nhanh chóng độ viên đạn thì là hướng về phía hắn nổ bắn ra mà đến. Tại trong con mắt từ từ phóng đại. Bạch, giờ khắc này, hắn không chút nghĩ ngợi, đầu dương lên, đầu lâu bỗng nhiên hướng về một bên chếch đi. Đáng tiếc, hắn động tác không nhanh bằng viên đạn. Tại vừa vặn làm ra phản ứng trong nháy mắt, hắn mi tâm chính là bị Lam Phong liệt hỏa thanh long đánh ra đến viên đạn xuyên thủng. Máu me đầm đìa, óc vẩy ra, đông, nháy mắt sau đó, Hàn Quốc súng ống tông sư thân thể thì là nặng nề mà nhập vào đến trong Tây Hồ. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến, nhanh chóng chìm vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem Hàn Vũ gợi lên, Lam Phong cầm trong tay liệt hỏa thanh long, cất bước chậm chậm địa theo lạnh trong sương mù đi ra. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới, cùng ta nghịch súng, người thật đúng là non điểm. Chỉ là đáng tiếc, Lam Phong câu nói này ngữ văn, cái kia Hàn Quốc súng ống tông sư đã nghe không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.